Trong lòng đồng thời cảm thấy bất lực và hoảng hốt, Hạ Diệp Chi cố gắng hết sức để bình tĩnh lại nhưng không làm được. Cô kêu lên gần như muốn phát điên. Mạc Đình Kiên, chúng ta đã chia tay rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Cô cảm giác được người trước mặt lập tức cứng đờ, mà Hạ Diệp Chi vẫn còn nói tiếp. Khương Tụng bắt nạt tôi ngay trước mặt anh cũng chẳng quan tâm. Khi anh ta cản xe tôi ngay giữa đường làm cho tôi không thể đi được, anh và Tô Miên còn đang bận ôm nhau. Mạc Thị xảy ra hỏa hoạn, anh bỏ tôi lại. Vì muốn làm cho Tô Miên vui vẻ, anh lừa tôi đi tới nhà hàng đối diện với Mạc Thị. Bây giờ anh lại đang làm gì? Dựa vào tôi không chống lại được anh thì anh có thể tùy ý làm bậy với tôi sao? Hạ Diệp Chi đột nhiên cười phá lên, sau đó vừa cười vừa chế giễu nói. Mạc Đình Kiên, anh chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Hai người ở gần trong gang tấc, nhưng hai bên lại khó thể nào nhìn thấy rõ biểu cảm của đối phương. Cả hai chỉ có thể nhìn rõ đường nét đại khái của đối phương mà thôi. Ánh sáng không tốt lắm làm cho tầm mắt bị hạn chế, nhưng cơ quan cảm giác của con người lại trở nên nhạy bén hơn bình thường. Hạ Diệp Chi cảm thấy trong phòng vô cùng áp lực, mà áp lực này lại truyền ra từ trên thân của người đàn ông trước mặt cô. Trong phòng rơi vào sự yên tĩnh rất lâu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lâu đến mức lưng của Hạ Diệp Chi cũng tê dại, lâu đến mức bên ngoài truyền đến giọng nói của Tần Thủy San. Các người có nhìn thấy biên kịch đâu không? Tôi không thấy. Kỳ lạ thật, cô ấy đi đâu vậy? Lúc này Mạc Đình Kiên cuối cùng mới buông tay, thả Hạ Diệp Chi ra. Hạ Diệp Chi vừa được tự do thì đột nhiên đẩy Mạc Đình Kiên ra. Nhưng cô bị dồn vào góc tường đứng quá lâu, chân cũng có chút cứng đờ. Khi đẩy Mạc Đình Kiên, cô cũng không dùng quá nhiều sức lực, trái lại lại khiến cho mình ngã nhào về phía trước. Chỉ có điều cô không ngã xuống đất mà được Mạc Đình Kiên đỡ lấy. Cánh tay thon dài đầy sức lực quấn quanh thắt lưng của cô, ôm chặt cô vào trong lòng. Hạ Diệp Chi nghe giọng nói trầm lắng lại giống như ma quỷ của anh. Bây giờ em đang hận anh thật sao? Giọng nói trầm thấp lại nghe dường như có chút cảm giác u ám lạnh lẽo, không chân thật. Cũng không đợi Hạ Diệp Chi trả lời, anh đã cười lạnh một tiếng và đẩy Hạ Diệp Chi ra. Em có thể đi. Trong khi nói chuyện, Mạc Đình Kiên đã lùi lại hai bước, dường như không hề muốn chạm tới Hạ Diệp Chi. Trước sau thay đổi quá kỳ lạ và khác thường, nhưng lúc này Hạ Diệp Chi lại có tâm suy đoán nguyên nhân trong đó. Cô sớm đã không đoán ra được trong lòng Mạc Đình Kiên đang suy nghĩ cái gì. Mạc Đình Kiên nói không sai, trong một giây vừa rồi cô hận anh. Vì sao hận? Hạ Diệp Chi không nói rõ được. Cô xoay người đi tới gần cửa và đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đình Kiên, anh có ở bên trong không? Hạ Diệp Chi ngẩn người, cứng đờ tại chỗ. Cô nghe ra được đây là giọng nói của Tô Miên. Cô nắm chốt cửa, trong nháy mắt ngắn ngủi muốn mở cửa phòng ra để cho Tô Miên nhìn thấy người bạn trai mà cô ta lấy làm kiêu ngạo đang ở cùng một chỗ với cô. Nhưng Hạ Diệp Chi cuối cùng vẫn kiềm chế được suy nghĩ kích động này. Cô không cần thiết phải vì một người như Mạc Đình Kiên mà hạ thấp tôn nghiêm, giới hạn của mình để đi tính kế với Tô Miên. Mất đi tình yêu sẽ chỉ làm cho người ta đau lòng khổ sở. Tôn nghiêm lại có thể làm cho người ta sống sót, cố gắng sống tốt. Cô đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích. Tô Miên đứng ở bên ngoài gọi tên Mạc Đình Kiên vài lần rồi đi. Ngoài cửa lại trở nên yên tĩnh. Xác định ngoài cửa thật sự không có người, Hạ Diệp Chi mới mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên không có người. Khi cô đóng cửa, trong lúc vô tình liếc nhìn vào trong phòng, trang trí trong phòng thoạt nhìn giống như một phòng nghỉ tạm. Mạc Đình Kiên đứng quay lưng về phía cô, dáng vẻ cao ngất mà cô đơn. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi lạnh như xương, dầm một tiếng, đóng cửa lại rồi rời đi. Trong phòng đột nhiên chìm vào trong bóng tối. Mạc Đình Kiên khẽ giơ tay lên rồi thả xuống, lẩm bẩm nói. Hận. Hạ Diệp Chi đi không xa đã gặp được Tần Thủy San hấp ta hấp tấp chạy tới. Tần Thủy San vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi trên mặt liền thả lỏng. Cậu đi đâu thế? Tôi đi tới đi lui tìm cậu đã mấy vòng cũng không có người nào nhìn thấy cậu. Điện thoại di động của cậu cũng để ở chỗ trợ lý của tôi, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì cơ chứ. Bụng tôi không thoải mái nên đi tới nhà vệ sinh thôi. Gương mặt Hạ Diệp Chi trắng bệch, tâm trạng vô cùng mất mát, thậm chí cũng không thể duy trì được nụ cười gượng nữa. Tần Thủy San cũng chú ý thấy vẻ mặt Hạ Diệp Chi không ổn, lo lắng hỏi. Sắc mặt khó coi như vậy, có cần đi bệnh viện không? Không có việc gì đâu, tôi về nghỉ ngơi một chút là được. Có thể tại tôi không quen với khí hậu. Hạ Diệp Chi nói ra mấy lời này, bản thân cô cũng không tin được. Cô tới đây đã mấy ngày, nếu như không quen với khí hậu thì cũng không quen từ lúc đầu mới đúng. Nhưng Tần Thủy San trái lại tin là thật. Vậy để tôi bảo tài xế đưa cô về khách sạn vậy, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì cần tới cô. Được. Hạ Diệp Chi không từ chối, tình trạng của cô quả thật rất tệ, không thích hợp ở lại đây. Tần Thủy San đưa Hạ Diệp Chi tới trong xe, khi đi qua một sân quay phim đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đứng ở bên cạnh Tô Miên. Tô Miên đang cẩn thận hỏi Mạc Đình Kiên. Đình Kiên, vừa rồi em gõ cửa phòng nghỉ, sao anh lại không mở cửa? Anh đã ngủ thiếp đi sao? Vẻ mặt Mạc Đình Kiên lạnh như băng. Ừ. Hạ Diệp Chi nghe được lời nói chuyện giữa Mạc Đình Kiên và Tô Miên cũng chỉ rũ mắt cười lạnh một tiếng. Lúc ngẩng đầu lên đã giống như không nghe được gì, đi thẳng qua bên cạnh bọn họ. Cô cũng không dừng lại, dù chỉ một giây. Lúc này Tô Miên mới nhìn thấy Hạ Diệp Chi, cô ta thầm kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Lúc này Mạc Đình Kiên lại đang nhìn sang một hướng khác, cảm xúc trên mặt hơi nghiêm nghị, giống như đang suy nghĩ điều gì vậy. Trải qua chuyện trong phòng vào buổi sáng, trong lòng Tô Miên luôn có cảm giác kỳ lạ. Bản thân cô ta cũng biết trong lòng xuất phát từ cái gì, lại giống như vô tình nói khẽ một câu. Còn chưa quay xong phim, sao Hạ Diệp Chi đã đi rồi? Nhìn như vô ý nhưng lúc cô ta nói chuyện vẫn để ý tới nét mặt của Mạc Đình Kiên. Nhưng Mạc Đình Kiên vẫn giống như vừa rồi, không hề liếc nhìn cô ta. Lúc Tô Miên âm thầm tức giận, Mạc Đình Kiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô ta, thấy hết vẻ tức giận còn chưa kịp giấu đi trên mặt cô ta. Anh cười nhạt liếc mắt nhìn cô ta, khóe miệng cong lên giễu cợt. Sau đó Mạc Đình Kiên lạnh lùng khẽ nói. Khi cô bảo tôi đầu tư cho Mất Thành Hai đã từng nói gì, cô có còn nhớ không? Tô Miên hơi sửng sốt nhưng đã vội vàng trả lời. Nhớ. Lúc đó cô ta nói là cô ta chỉ muốn gỡ lại một bàn trước mặt Hạ Diệp Chi mà thôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới việc quay phim Mất Thành Hai. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Miên biến đổi. Lúc đó cô ta nói như vậy cũng chỉ là để làm cho Mạc Đình Kiên cảm thấy cô ta rất hiểu chuyện, coi trọng đại cục mà thôi. Nhưng lúc này Mạc Đình Kiên nhắc tới chuyện này rất rõ ràng là có ý khác, dường như giễu cợt, lại dường như trách móc. Nhớ là tốt rồi. Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn cô ta không hề có hơi ấm, lại quay đầu qua chỗ khác. Thời Dũng cũng không biết tới từ lúc nào đang vội vàng đi về phía Mạc Đình Kiên. Cậu chủ, chuẩn bị xong rồi. Thời Dũng khẽ gật đầu, đáp một tiếng. Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. Mạc Đình Kiên không liếc mắt nhìn Tô Miên đã rời khỏi đó. Đình Kiên! Tô Miên ở phía sau gọi anh một tiếng. Mạc Đình Kiên giống như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn đi về phía trước mà không hề quay đầu lại. Ngược lại, Thời Dũng đưa một tấm thiệp mời cho Tô Miên. Giọng điệu anh ta nghiêm túc nói với Tô Miên. Tối nay, cậu chủ phải tham dự một bữa tiệc từ thiện, mời cô Tô đi cùng cậu ấy. Nhưng bây giờ, cậu chủ còn đang có công chuyện phải làm, vẫn mong cô Tô thông cảm. Tô Miên nhìn thấy tấm thiệp mời màu vàng, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó trên mặt vui vẻ. Đình Kiên bảo anh đưa cho tôi sao? Tất nhiên là ý của cậu chủ. Trên mặt Thời Dũng hết sức lãnh đạm, không thể nói là có bao nhiêu kính cẩn, phần nhiều chỉ là cảm giác đang xử lý việc công, phải giải quyết việc chung. Tô Miên nhận lấy thiệp mời, khóe miệng thoáng mỉm cười. Tôi đã biết, làm phiền trợ lý Thời rồi. Thời Dũng khẽ gật đầu và cũng xoay người rời đi, đuổi theo Mạc Đình Kiên. Tô Miên cầm thiệp mời rồi nhìn theo hướng Mạc Đình Kiên rời đi, mơ hồ còn có thể thấy được bóng lưng của Mạc Đình Kiên. Cô ta khẽ cười một tiếng. Mạc Đình Kiên quả nhiên vẫn quan tâm tới cô ta, chỉ là có chút tức giận mà thôi. Nếu không, cũng sẽ không để cô ta đi cùng anh tới tham gia bữa tiệc tối. Vào giờ phút này, buồn bực tức tối trong cả ngày bỗng đều biến mất. Hạ Diệp Chi trở lại khách sạn, tắm rửa rồi nằm ở trên giường. Nhưng cô lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Cô nhắm mắt lại liền cảm giác bên tai dường như vẫn còn tiếng hít thở nặng nề của Mạc Đình Kiên chuyển đến. Cô giống như bị trúng tà vậy, trong đầu lúc nào cũng nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong phòng nghỉ trước đó. Mạc Đình Kiên rốt cuộc muốn làm gì? Lúc đó có một giây trong lòng cô thật sự căm hận Mạc Đình Kiên. Nhưng lúc này khi cô nhớ tới lúc mình gặp Mạc Đình Kiên khi còn trẻ, cùng với lúc hai người từng dựa vào nhau trải qua nhiều chuyện lúc trước như vậy, cảm giác trong lòng cô đối với Mạc Đình Kiên lại càng phức tạp hơn. Không đơn thuần là yêu, cũng không đơn thuần là hận. Phức tạp mà nặng nề đến nỗi chính cô cũng không hiểu rõ được. Hạ Diệp Chi thở dài một hơi, gọi điện thoại bảo người phục vụ cầm chai rượu qua cho cô. Người phục vụ nhanh chóng mang rượu tới, đi vào phòng định giúp cô khui rượu, nhưng Hạ Diệp Chi từ chối. Anh đi ra ngoài đi, tôi tự mở được rồi. Người phục vụ đáp một tiếng, Hạ Diệp Chi khui rượu và rót vào trong ly, ngửa đầu lại rót vào trong miệng. Nhưng cô uống quá vội nên phần lớn đều bị rơi ra ngoài, còn suýt nữa bị sặc. Hạ Diệp Chi ho đến nước mắt cũng tràn ra, lại cười tự giễu mình một tiếng, rồi tiếp tục ngẩng đầu uống rượu. Cô cảm thấy rượu này không tốt, uống vào cay đắng khác thường. Bình thường tửu lượng của cô rất được, uống không say, phải uống rất nhiều mới say được. Nhưng hôm nay uống quá gấp, không bao lâu cô đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, dựa vào giường thấy trời đất quay cuồng, không bao lâu đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Cô vừa mới ngủ, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, không vội vàng, đã thể hiện ra sự kiên trì và thăm dò của chủ nhân. Nhưng Hạ Diệp Chi uống rượu nên đã sớm ngủ say như chết, căn bản không thể nghe thấy tiếng gõ cửa, càng chưa nói tới đứng lên mở cửa. Một lát sau, ngoài cửa vang lên một tiếng xoẹt của thẻ phòng quét để mở cửa. Trong phút chốc, cửa phòng lại bị người mở ra, bóng người cao lớn từ bên ngoài đi vào. Sau khi Mạc Đình Kiên đi vào, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi đi tới trước giường. Lúc trước, Hạ Diệp Chi ngồi trên thảm trải sàn uống rượu, lúc này đã dựa vào mép giường và ngủ thiếp đi. Gương mặt cô trắng bệch, cho dù ngủ thiếp đi cũng là vẻ mặt buồn bực không vui. Mạc Đình Kiên đứng ở trước giường nhìn cô một lát mới giơ tay lấy cái ly vẫn còn được Hạ Diệp Chi cầm trong tay, vén chăn lên và bế cô đến giữa giường mới đặt xuống, lại đắp chăn lên cho cô. Hạ Diệp Chi ngủ cũng không yên, cô nhíu mày, khẽ thì thầm một tiếng. Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đứng ở trước giường, chợt dừng lại, cúi người hôn nhẹ lên trán cô rồi giơ tay xoa mái tóc dài của cô trấn an. Chân mày của Hạ Diệp Chi vốn đang nhíu chặt, tự nhiên lại thả lỏng, cọ vào trên bàn tay của người đàn ông, có phần không muốn xa rời. Tay Mạc Đình Kiên cứng lại, cảm xúc trên mặt chợt dịu xuống. Anh lại cúi đầu hôn lên trên trán của cô rồi nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi, không thể rời mắt đi được. Đã rất lâu rồi, anh không thể cẩn thận ngắm nhìn cô, cũng không có cơ hội như vậy. Một lát sau, Mạc Đình Kiên đứng thẳng dậy, cầm điều khiển điều hòa ở đầu giường để điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp. Sau đó anh đặt điều khiển điều hòa từ xa trở lại chỗ cũ, dừng một lát rồi đứng thẳng người và đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, anh nhìn thấy hai chiếc giày của Hạ Diệp Chi cách xa nhau. Đó là do lúc trước Hạ Diệp Chi vào cửa tâm trạng phiền não nên lúc cởi giày đã đá văng đi. Mạc Đình Kiên ngồi xổm xuống, đặt hai chiếc giày vào một chỗ, sau đó mới đứng dậy rời đi. Két, cánh cửa vừa mới mở ra một khe, anh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn Hạ Diệp Chi đã nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói của Thời Dũng. Cậu chủ. Thời Dũng đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng đã chờ rất lâu rồi. Chỉ là khi Mạc Đình Kiên tới cũng không dẫn theo Thời Dũng. Thời Dũng chính là tới chặn được anh. Mắt Mạc Đình Kiên hơi híp lại nhìn Thời Dũng, ánh mắt rất lạnh lùng, nhưng động tác trên tay anh không hề chậm trễ, vẫn nhẹ nhàng đóng cửa của Hạ Diệp Chi lại rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Bản lĩnh trợ lý đặc biệt của tôi quả nhiên đã tăng lên, thậm chí còn biết theo dõi tôi đấy. Mạc Đình Kiên cười nhạt nhìn Thời Dũng, lời nói ra giống như đang khen ngợi Thời Dũng vậy. Trong lòng Thời Dũng tất nhiên hiểu rõ Mạc Đình Kiên cũng không phải đang khen anh. Đây là dấu hiệu Mạc Đình Kiên đang tức giận. Nhưng anh có thể cảm giác được Mạc Đình Kiên không quá tức giận. Anh ung dung, bình tĩnh, rõ ràng không quá bất ngờ đối với chuyện anh theo dõi. Mạc Đình Kiên bị theo dõi đáng lẽ phải chột dạ, nhưng dáng vẻ lại vững như núi Thái Sơn. Thời Dũng lại hơi hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất thời không biết nói gì, khẩn trương gọi một tiếng. Cậu chủ. Trở về rồi hãy nói. Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn anh ta, chậm rãi bước đi về phòng của anh. Thời Dũng lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới đi theo. Khi Mạc Đình Kiên đuổi Hạ Diệp Chi đi, cũng là lúc anh ta truyền lời. Lúc đó Thời Dũng cũng chỉ tưởng Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cãi nhau mà thôi, nhưng cách làm của Mạc Đình Kiên lúc đó cũng có phần khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mạc Đình Kiên thương Hạ Diệp Chi, cho dù hai người thật sự cãi nhau đến mức đó, Mạc Đình Kiên cũng chỉ sẽ tự mình đi, không thể đuổi Hạ Diệp Chi được. Quả nhiên anh ta nghĩ không sai. Nhưng sau đó Mạc Đình Kiên không hề muốn làm hòa với Hạ Diệp Chi, thậm chí còn qua lại với Tô Miên. Cho dù anh nghi ngờ, nhưng anh không nên hỏi nhiều về chuyện tình cảm. Mãi đến trước khi đó Hạ Diệp Chi tới tìm anh ta, nói ra những lời đó, Thời Dũng mới cẩn thận suy nghĩ. Anh gần như là người ở cùng với Mạc Đình Kiên lâu nhất nên nắm rõ được hành trình của Mạc Đình Kiên. Trước đó, Mạc Đình Kiên cho anh ra ngoài làm một nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ kia căn bản cũng rất vô nghĩa, hoàn toàn không cần thiết phải anh ta ra tay. Thời Dũng liền ý thức được anh căn bản muốn điều mình ra ngoài. Khi anh ta đi tới cửa thang máy lại quay về, không ngờ nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi vào trong phòng của Hạ Diệp Chi. Cho dù tâm trạng của Mạc Đình Kiên khó đoán, nhưng anh là loại người gì thì tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Anh tuyệt đối không phải là người sẽ bị mỹ sắc mê hoặc, cũng tuyệt đối không phải là người do dự. Anh vào phòng của Hạ Diệp Chi tuyệt đối không phải vì lý do xấu xa. Như vậy, sau khi loại bỏ tất cả những điều không thể, khả năng cuối cùng còn lại không loại bỏ chính là sự thật. Đó chính là Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi chia tay là giả. Anh đuổi Hạ Diệp Chi đi cũng là giả. Anh nhẫn tâm với Hạ Diệp Chi như vậy cũng là giả. Trên đường đi, Thời Dũng mãi suy nghĩ nên đi hơi chậm. Mãi đến khi anh ta cảm giác được Mạc Đình Kiên đang đi tới trước mặt đã dừng lại, lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh ta phát hiện Mạc Đình Kiên đang mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào anh. Thời Dũng vội vàng đi theo. Anh đi theo Mạc Đình Kiên vào trong một gian phòng. Mạc Đình Kiên tiện tay cầm một gói thuốc lá trên bàn, sau khi châm thuốc mới hỏi Thời Dũng. Hạ Diệp Chi đi tìm cậu? Vâng. Trong lòng Thời Dũng có chút buồn bực. Rõ ràng là anh đã nắm được nhược điểm của Mạc Đình Kiên, tại sao lại có cảm giác như mình mới là người bị nắm được điểm yếu kia chứ? Mạc Đình Kiên rít một hơi thuốc, ngón tay búng nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống, không để ý hỏi. Cô ấy nói những gì? Hỏi cậu chủ ở cùng với cô Tô có vui vẻ không? Thời Dũng nói rồi cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên hơi ngước đầu phun ra một vòng khói thuốc. Dưới khói thuốc lượn lờ, vẻ mặt của anh cũng trở nên khó có thể suy đoán. Thời Dũng không biết lúc này Mạc Đình Kiên đang suy nghĩ gì, nhưng anh đã hoàn toàn có thể xác định được Mạc Đình Kiên cũng không phải thật sự không yêu Hạ Diệp Chi mà quay sang yêu Tô Miên. Anh cũng hiểu yêu một người là thế nào. Anh cảm thấy Mạc Đình Kiên chính là đang bí mật âm mưu làm chuyện gì đó mà anh đã hạ quyết tâm muốn làm chuyện này một mình. Nhiều năm như vậy, anh vẫn cảm thấy mình được Mạc Đình Kiên tin tưởng, nhưng chuyện lần này Mạc Đình Kiên không hề để lộ ra chút tin tức nào. Nếu không phải anh được Hạ Diệp Chi nhắc nhở nên phát hiện ra sự khác thường, chắc chắn đến bây giờ còn không hiểu tại sao. Nhưng lần này Mạc Đình Kiên không nói kế hoạch của mình cho anh biết, cũng không nói cho Cố Chi Dân, thậm chí còn nhẫn tâm với Hạ Diệp Chi như vậy. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Mạc Đình Kiên cũng không tức giận như trong sự tưởng tượng của Thời Dũng. Một lát sau, Mạc Đình Kiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia không còn vẻ kiêu căng, tự tin như lúc trước, trái lại còn có vẻ bi thương. Thời Dũng thấy Mạc Đình Kiên như vậy cũng có chút cảm giác không phải. Cậu chủ rốt cuộc muốn làm chuyện gì mà ngay cả tôi cũng phải giấu? Cậu nói cho tôi biết, không cần một mình chống đỡ. Lẽ nào cậu không tin được tôi sao? Không ngờ Mạc Đình Kiên vô cùng cương quyết nói một từ. Đúng. Thời Dũng bị nghẹn lời, anh vội vàng nhớ lại trong thời gian mình ở bên cạnh Mạc Đình Kiên gần 10 năm đã từng xảy ra sai lầm gì. Hạ Diệp Chi, người phụ nữ ngu ngốc kia cũng không dễ lừa gạt như vậy. Nếu để cho cậu cũng biết, cô ấy sẽ có cách moi ra sự thật từ trong miệng cậu. Cũng không biết Mạc Đình Kiên nghĩ gì, khi nói đến nửa câu sau, trong đáy mắt lại thoáng có ý cười. Vẻ mặt Thời Dũng khó coi. Cậu chủ, tôi... Anh muốn giải thích cho mình một chút, nhưng Mạc Đình Kiên chỉ ừ một tiếng, lại làm cho anh nhớ tới chuyện trước đây từng bị Hạ Diệp Chi nói bẫy, thì cũng không còn mặt mũi nào cãi lại cho mình nữa. Mạc Đình Kiên ấn tắt đầu mẩu thuốc lá trong tay. Chỉ có điều bây giờ không sao rồi. Sự cố gắng của anh trong thời gian này không uổng phí. Bây giờ Hạ Diệp Chi đã hoàn toàn chấp nhận chuyện bọn họ chia tay. Có thể lừa gạt được Hạ Diệp Chi cố chấp nhất, người khác tất nhiên cũng sẽ tin anh thật sự không yêu Hạ Diệp Chi. Thời Dũng lên tiếng hỏi anh. Cậu chủ rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Đình Kiên nghe vậy, ánh mắt chợt lạnh, giọng nói cũng trở nên thâm trầm. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu rồi. Hạ Diệp Chi bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức. Lúc này trời đã tối, rèm cửa sổ không kéo ra nên chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến trong phòng không hoàn toàn tối tăm, nhưng ánh sáng vẫn rất yếu. Trong đầu Hạ Diệp Chi cảm giác trống rỗng một lát mới dần dần nhớ lại chuyện lúc trước. Bây giờ cô đang ở trong khách sạn, trước đó cô uống rượu và ngủ thiếp đi. Cô từ trên giường ngồi xuống, liếc nhìn chai rượu vẫn để dưới đất, có phần nghi ngờ. Lúc trước cô ngồi trên mặt đất uống rượu mà, vậy cô thế nào lại nằm ở trên giường được? Chẳng lẽ là sau khi cô uống say, tự mình leo lên giường ngủ á? Tiếng gõ cửa tới bên ngoài càng lúc càng vội vàng, Hạ Diệp Chi không kịp suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi mở cửa. Khi đến gần cửa, cô tiện tay bật đèn trong phòng lên. Cửa phòng vừa được mở ra, gương mặt lo lắng của Tần Thủy San đã hiện ra trong tầm mắt. Tần Thủy San vừa nhìn thấy cô đã vội vàng nói. Tôi gọi sắp làm nổ điện thoại mà cậu đều không nghe máy, còn tưởng cậu làm sao? Tôi uống chút rượu nên ngủ hơi say, không nghe thấy. Trên mặt Hạ Diệp Chi lộ ra nụ cười áy náy, mở cửa lớn hơn cho Tần Thủy San bước vào. Lúc này Tần Thủy San cũng ngửi thấy được mùi rượu trên người cô. Cô ta khẽ nhíu mày, đang muốn nói Hạ Diệp Chi lại nghĩ đến chuyện sáng sớm hôm nay. Cô ta cho rằng Hạ Diệp Chi nhìn thấy Mạc Đình Kiên nên tâm trạng không tốt mới uống rượu, cũng không nhẫn tâm nhiều lời nữa. Chỉ là khi Tần Thủy San tiến vào liền nhìn thấy vỏ chai rượu trên mặt đất, cô ta sửng sốt không nhịn được thốt lên. Chỗ rượu này cậu uống hết rồi? Ừ. Hạ Diệp Chi gật đầu, lại chỉ vào một vết bẩn màu đỏ sậm trên thảm, nói với Tần Thủy San. Không, bị vẩy ra một ít. So với đống chai rượu kia, chút rượu bị vẩy ra đó có tính là gì? Vẻ mặt Tần Thủy San kinh ngạc. Trước kia cô ta cũng từng dẫn Hạ Diệp Chi đến mấy bữa tiệc rượu. Hạ Diệp Chi thường không uống được, hoặc sẽ từ chối không uống. Cô cầm vỏ chai rượu lên quơ quơ, nhìn Hạ Diệp Chi. Tửu lượng của cậu rất tốt hả? Hạ Diệp Chi đương nhiên cũng nhớ đến chuyện Tần Thủy San đang nghĩ, hơi lúng túng, gai gãi tóc sau tai. Cũng tạm được. Tần Thủy San liếc mắt khinh bỉ, kéo tay Hạ Diệp Chi, xách cô nhét vào trong phòng tắm. Người cậu hôi muốn chết, mau đi tắm đi, rồi tham gia một bữa dạ tiệc với tôi. Dạ tiệc gì? Hạ Diệp Chi ngửi ngửi người mình một cái. Cô tự uống rượu nên cũng chẳng ngửi thấy mùi rượu gì. Một buổi dạ tiệc từ thiện quy mô lớn cũng sắp bắt đầu rồi. Tần Thủy San không còn kiên nhẫn mà phất tay. Cậu nhanh nhanh lên. Tiệc từ thiện. Hạ Diệp Chi ngược lại không có thoái thác mà ngoan ngoãn đi tắm rồi bước ra. Cô cũng có mang lễ phục tới, chỉ cần làm tóc nữa là được. Nhưng sắp không kịp giờ rồi, Tần Thủy San đành phải làm tóc cho cô. Cậu còn có thể làm tóc sao? Hạ Diệp Chi hơi kinh ngạc, vậy mà Tần Thủy San còn có thể làm tóc nữa. Tôi không có gì mà không biết làm cả, tôi còn có thể chỉnh sửa biên tập nữa đấy. Tần Thủy San vỗ vỗ đầu cô, ý bảo cô đừng có lộn xộn. Trong đoàn phim lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo chứ. Hạ Diệp Chi trêu ghẹo Tần Thủy San. Vậy cậu cũng được xem là đa tài đa nghệ đấy. Người ưu tú thì đương nhiên cái gì cũng biết làm rồi. Tần Thủy San cũng không hề khách sáo, hào phóng nhận lấy lời khen của Hạ Diệp Chi. Dạ tiệc tổ chức ở trung tâm thành phố, mất một tiếng đồng hồ lái xe. Lúc bọn họ đến nơi, dạ tiệc đã bắt đầu rồi. Khi hai người đi vào trong, hội trường đã có rất nhiều người. Hạ Diệp Chi vừa đi vào đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đứng ở trung tâm đám người và Tô Miên đang khoác cánh tay anh. Tần Thủy San vỗ trán. Ôi, xem trí nhớ tôi này, sao lại nhớ ra là bọn họ cùng tới chứ? Không sao đâu, cúi đầu không gặp, ngẩng đầu cũng gặp, chuyện này rất bình thường. Hạ Diệp Chi cười một tiếng với Tần Thủy San. Tần Thủy San cũng rất ít khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm phát ra từ trong tâm này của Hạ Diệp Chi. Cô ta hơi bối rối. Hạ Diệp Chi bình thường ăn mặc rất đơn giản, lại không trang điểm nhiều, chỉ thoa một chút kem chống nắng, chỉ khi tham gia các hoạt động chính thức mới trang điểm kỹ càng. Đêm nay Hạ Diệp Chi cũng cố gắng ăn diện một chút. Đúng, đúng thế. Tần Thủy San lắp bắp một chút, sau đó lại cười nói. Tôi phát hiện ra cậu cũng rất xinh đẹp đấy chứ. Thực sự không nghĩ đến việc muốn tiến vào giới giải trí sao? Làm biên kịch phim truyền hình sao có thể kiếm nhiều tiền và nổi tiếng như minh tinh được? Tôi không muốn nổi tiếng, làm biên kịch tiền lương kiếm được cũng đủ tiêu rồi. Hạ Diệp Chi không phải là một người tham vọng sự nghiệp, cô rất hài lòng với công việc hiện tại của mình. Tần Thủy San nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa. Những người tham gia dạ tiệc đều có đôi có cặp hoặc là minh tinh nổi tiếng, ít có ai như Hạ Diệp Chi và Tần Thủy San, hai cô gái trẻ sát tay nhau mà đến. Bọn họ vừa tiến vào cũng hấp dẫn được ánh mắt của không ít người. Rất nhanh liền có đàn ông lại gần bắt chuyện. Người đàn ông mặc tây trang màu đỏ tía nhưng không hề thô tục, ngũ quan tuấn tú, mặt mày đang độ phong lưu. Hai quý cô đây nhìn rất lạ mặt, không phải là người thành phố này đúng không? Tần Thủy San cho rằng với tính cách của Hạ Diệp Chi, cô sẽ lạnh nhạt mà lễ phép từ chối kiểu bắt chuyện làm quen như thế này. Nhưng hôm nay Hạ Diệp Chi rất hứng thú mà hỏi lại. Anh cảm thấy chúng tôi là người ở đâu? Người đàn ông nhìn Hạ Diệp Chi, trong mắt không giấu được vẻ kinh diễm và tán thưởng. Cô đây vừa trẻ tuổi vừa có khí chất xuất chúng như vậy, xinh đẹp thanh tú. Tôi đoán là người Giang Nam. Người đàn ông nói, ung dung bình tĩnh đến gần Hạ Diệp Chi thêm một chút. Hạ Diệp Chi đương nhiên cũng phát hiện ra, lùi lại phía sau nửa bước. Anh đây cũng rất giỏi nha, vừa đoán đã đúng rồi. Nếu cô đồng ý giao lưu sâu hơn với tôi thì sẽ biết tôi còn giỏi hơn nhiều. Người đàn ông cười có ý tứ sâu xa khác, vô cùng lịch thiệp đưa danh thiếp cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi hơi híp mắt, tạm thời không có nghe ra ý tứ sâu xa trong mắt anh ta, mỉm cười nhận lấy danh thiếp anh ta đưa, nhìn thoáng qua tên phía trên. Tạ Ngọc Nam. Hạ Diệp Chi nâng mắt cười nói. Thì ra là ngài Tạ. Tạ Ngọc Nam cảm thấy vẻ mặt Hạ Diệp Chi không có biểu hiện không vui nào, đôi mắt càng thêm xuồng xã. Người trong nước trước giờ đều nói có qua có lại, cô đây không định cho tôi danh thiếp của cô sao? Tuy rằng ánh mắt của anh ta càng thêm cản rỡ, nhưng thực ra tay chân lại thành thật, cũng không có hành vi nào vượt quá giới hạn. Nhưng mà chỉ ánh mắt này của anh ta cũng đủ nói rõ, anh ta có mục đích với Hạ Diệp Chi. Mọi người đều yêu thích cái đẹp, phụ nữ xinh đẹp thì đàn ông đều thích. Tần Thụy San đứng ở một bên, nhìn phản ứng của Hạ Diệp Chi cũng hơi nóng nảy. Cô cũng không tin Hạ Diệp Chi không nhận ra ý đồ của người đàn ông này. Ở góc độ không ai nhìn thấy, cô kéo kéo cánh tay Hạ Diệp Chi. Tạ Ngọc Nam nhận lấy danh thiếp, vô cùng phiếm tình mà đưa lên mũi người một chút. Danh thiếp của người đẹp đều có hương thơm. Lúc nói mấy lời này, giọng điệu anh ta hơi cổ quái, hình như tiếng mẹ đẻ của anh ta cũng không phải là tiếng Trung. Hạ Diệp Chi đoán có thể anh ta lớn lên ở nước ngoài. Tần Thủy San đẩy Hạ Diệp Chi một cái, Hạ Diệp Chi quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Thủy San, cho cô một ánh mắt yên tâm. Cứ như thế, tuy rằng trong lòng Tần Thủy San hơi lo lắng, nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa. Tên của cô Hạ thật dễ nghe. Tạ Ngọc Nam nghiêm túc nhìn danh thiếp của Hạ Diệp Chi, sau đó nhét danh thiếp vào túi trong của áo vest, là vị trí bên trái gần tim. Người đàn ông Tạ Ngọc Nam này là một cao thủ tình trường không thể nghi ngờ. Tướng mạo anh ta có khí phách, trang phục cầu kỳ tinh tế, nhất định không phải là con nhà bình thường. Anh ta là người đã quen với mọi mặt của xã hội. Dù ai nhìn vào cũng đều thấy anh ta là một lãng tử tình trường. Qua đoạn đối thoại của anh ta và Hạ Diệp Chi, có thể thấy anh ta không phải là một tay tán gái bằng thủ đoạn lòe loẹt, nhưng thoạt nhìn cũng là dạng vừa lịch sự vừa đa tình. Mặc dù biết rõ anh ta là kẻ phong lưu, nhưng chắc chắn có không ít thiếu nữ tình nguyện rơi vào. Trong lòng Hạ Diệp Chi nghĩ như vậy, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Cô khẽ rũ mắt, cười vô cùng ngoan ngoãn, nhìn dịu hiền lại có chút hấp dẫn người khác. Tạ Ngọc Nam hạ cằm, sờ sờ đồng hồ trên cổ tay mình, thoạt nhìn như một con hồ ly xảo quyệt. Hạ Diệp Chi nói, cảm ơn đã khen ngợi. Hy vọng có cơ hội được cùng cô Hạ đi uống rượu, nói chuyện phiếm. Tạ Ngọc Nam nói xong, giơ ly rượu trong tay lên. Tôi còn có việc, xin lỗi trước vì không đón tiếp được. Hạ Diệp Chi mỉm cười. Tạm biệt. Tạ Ngọc Nam nhấp một ngụm rượu, nhìn Hạ Diệp Chi một cái thật sâu, mỉm cười rời đi. Đi chưa được mấy bước, vẫn ngoảnh đầu quay lại, nhìn chớp mắt với Hạ Diệp Chi. Động tác chớp mắt này thực ra không hợp với độ tuổi của Tạ Ngọc Nam, thế nhưng khi anh ta làm như thế lại không hề phản cảm. Hạ Diệp Chi nở nụ cười, đúng là một người đàn ông có tâm hồn trẻ trung. Nếu như nụ cười vừa rồi của Hạ Diệp Chi với Tạ Ngọc Nam chỉ là diễn trò và cười cho có lệ, thì nụ cười này có thể nói là từ trong nội tâm. Tần Thủy San cả kinh giống như bị sét đánh. Cô ta thấp giọng hỏi Hạ Diệp Chi. Không phải là cậu để ý người đàn ông đó đi chứ? Nhìn dáng vẻ cợt nhả kia của anh ta cũng biết không phải loại tốt đẹp gì rồi. Tình trưởng phong lưu. Tôi biết. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn về phía Tần Thủy San, nụ cười trên mặt không đổi. Thế nhưng, nhìn là biết anh ta là một tay phong lưu mà vẫn có phụ nữ tình nguyện xa vào, không phải sao? Cậu nghiêm túc đấy hả? Cậu cũng muốn xa vào sao? Tần Thủy San trợn to mắt, không thể tin nổi Hạ Diệp Chi lại coi trọng loại đàn ông này. Tạ Ngọc Nam và Mạc Đình Kiên quả thực là hai thái cực. Cô ta không tin Hạ Diệp Chi sẽ thích loại đàn ông như Tạ Ngọc Nam này. Ở cùng với người đàn ông như Tạ Ngọc Nam chắc sẽ rất vui vẻ. Hạ Diệp Chi vô cùng nghiêm túc nói. Tần Thủy San một hơi uống sạch rượu trong ly, sau đó nói. Vậy cậu có biết mỗi một cô gái bị hắn chia tay sẽ rất đau lòng không? Hạ Diệp Chi chỉ cười. Tôi biết. Tần Thủy San chẳng biết phải nói gì nữa. Đúng lúc này có người đến chào hỏi Tần Thủy San. Hạ Diệp Chi dịch sang bên cạnh một bước nhỏ, lại lấy danh thiếp mà Tạ Ngọc Nam cho cô, nhìn thoáng qua lần nữa. Nhìn vài giây, Hạ Diệp Chi thì thào đọc tên của hắn. Tạ Ngọc Nam. Cô cho danh thiếp vào trong túi, đi đến chiếc ghế đặt trong góc phòng ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra lên mạng, tìm kiếm người tên Tạ Ngọc Nam. Tạ Sinh là một nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế, là Hoa Kiều, đồng thời cũng là cha nuôi của Lưu Chiến Hằng. Năm ngoái có nhiều tin tức cho rằng ông ta đã qua đời vì bệnh tật. Tin tức này là Mạc Đình Kiên đã nói cho cô biết khi đang còn ở bên nước ngoài. Sau đó cô còn tra thêm tư liệu về Tạ Sinh, nhìn thấy ảnh chụp chung của Tạ Sinh và con trai ông ta. Tư liệu của Tạ Sinh ở trên mạng có không ít, Hạ Diệp Chi lướt xem một lượt, cuối cùng lật đến một bài báo của một tòa soạn tầm thường. Tạ Sinh nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, bản thân ông ta cũng có một đứa con trai ruột tên là Tạ Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam từ nhỏ đã thông minh, sáng dạ. Tạ Ngọc Nam? Thực sự là Tạ Ngọc Nam sao? Ngay lúc đầu nhìn thấy Tạ Ngọc Nam, Hạ Diệp Chi đã cảm thấy quen mắt cho nên mới không vung tay rời đi mà tỏ ra rất hứng thú với anh ta. Nếu Tạ Ngọc Nam thật sự là con ruột của Tạ Sinh, như thế chuyện của mẹ Mạc Đình Kiên có phải là lại có thêm một hướng điều tra mới không? Lúc đó Mạc Đình Kiên điều tra, Tạ Sinh là cha nuôi của Lưu Chiến Hằng, kết quả Tạ Sinh đã chết. Manh mối kia cũng bị đứt đoạn. Lưu Chiến Hằng cũng là một người khó chơi, Mạc Đình Kiên cũng không có cách nào đối phó với anh ta được. Luôn kéo dài đến tận bây giờ. Đến đây, Hạ Diệp Chi không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Mạc Đình Kiên. Trước đây Mạc Đình Kiên không hay tham gia những hoạt động như thế này, hôm nay anh lại tới, có phải là vì Tạ Ngọc Nam tham gia hay không? Hạ Diệp Chi đang nghĩ đến xuất thần thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh. Cô nghĩ là Tần Thủy San, lúc vừa quay đầu lại nhìn rõ người ngồi bên cạnh, cô ngây người. Lưu Chiến Hằng. Sao, nhìn thấy tôi kinh ngạc như thế sao? Lưu Chiến Hằng mặc một bộ tay trang màu xám cho nhạt, nhìn sạch sẽ mà dịu dàng, càng lúc càng giống một giáo sư đại học. Cũng phải, trước đây anh ta là bác sĩ tâm lý, chẳng phải là rất giống bác sĩ tâm lý sao? Có thể không kinh ngạc hả? Bây giờ đến cả loại hoạt động này anh cũng tham gia, là do nhàm chán rảnh rỗi quá sao? Hạ Diệp Chi không nhịn được mà châm chọc. Lưu Chiến Hằng đã quá quen với kiểu nói chuyện của Hạ Diệp Chi, cũng không thấy ngại, trái lại trả lời vô cùng nghiêm túc. Mấy ngày nữa trường học mới khai giảng. Hạ Diệp Chi cảm thấy không thú vị, cười lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện nữa. Sau đó cô nhẹ nhàng dựa về phía sau, bấm điện thoại thoát khỏi trang, tiện tay xóa sạch lịch sử tìm kiếm, sau đó mới cất điện thoại đi. Tần Thủy San bên đó rời khỏi người đang nói chuyện với cô ta. Cô quay đầu nhìn thấy Hạ Diệp Chi liền đi tới. Tần Thủy San vừa nhìn liền thấy Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Hằng đang nói chuyện, lúc đi tới liền hỏi Hạ Diệp Chi. Vị này là... Lưu Chiến Hằng cũng biết Hạ Diệp Chi sẽ không chủ động giới thiệu, anh ta cực kỳ tự giác vươn tay với Tần Thủy San. Tôi họ Lưu. Chào anh Lưu, tôi họ Tần. Hạ Diệp Chi quan sát Lưu Chiến Hằng, cảm thấy anh ta đáng tin hơn rất nhiều so với Tạ Ngọc Nam kia. Hạ Diệp Chi liếc mắt nhìn Tần Thủy San, liền biết cô ta đang nghĩ cái gì. Nhưng mà Hạ Diệp Chi cũng không giải thích thêm, những chuyện kia càng ít người ngoài biết càng tốt. Mặc dù bây giờ cô cũng chỉ là một người ngoài. Tần Thủy San tự nhiên nghĩ rằng Lưu Chiến Hằng cũng là một người muốn theo đuổi Hạ Diệp Chi, liền muốn tạo cơ hội cho hai người tìm cớ rời đi. Tần Thủy San đi rồi, Lưu Chiến Hằng vừa cười vừa nói. Đối tượng hợp tác này của em ngược lại rất biết nghĩ cho em đấy. Lưu Chiến Hằng thông minh như thế nào, sao có thể không nhìn ra được suy nghĩ của Tần Thủy San? Hạ Diệp Chi chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý tới Lưu Chiến Hằng. Chẳng cần nghĩ cũng biết Lưu Chiến Hằng xuất hiện ở đây là có mục đích riêng. Còn mục đích đó là gì, tất nhiên không biết được rồi. Nếu Tạ Ngọc Nam thật sự là con trai ruột của Tạ Sinh, Lưu Chiến Hằng lại là con nuôi ông ta, như vậy Tạ Ngọc Nam và Lưu Chiến Hằng nhất định là có quen biết nhau. Nói cách khác, Lưu Chiến Hằng đến buổi dạ tiệc này có thể là vì Tạ Ngọc Nam. Hạ Diệp Chi suy nghĩ rất nhiều, cô vẫn luôn im lặng không lên tiếng, Lưu Chiến Hằng cũng yên lặng theo, không có nói chuyện. Anh vẫn ngồi đây làm gì? Rốt cuộc Hạ Diệp Chi không nhịn được, quay sang hỏi Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng hỏi lại. Không thể ngồi đây sao? Không cần nói rằng mục đích anh tham gia buổi dạ tiệc này là vì tới tìm tôi đấy nhé. Hạ Diệp Chi không thể cứng nhắc với anh ta, biết đâu có thể moi được chút tin tức gì từ trong miệng anh ta thì sao? Tất nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Một nửa là tìm em, một nửa là tìm người khác. Lưu Chiến Hằng cười rộ lên, nhìn rất dịu dàng vô hại. Trong lời nói của Lưu Chiến Hằng chứa ý khác, Hạ Diệp Chi cũng thẳng thắn hỏi. Ngoài tìm tôi ra còn tìm ai? Biết rồi còn hỏi. Lưu Chiến Hằng nhìn chằm chằm cô một lát, chậm rãi nói ra bốn chữ này. Hạ Diệp Chi giật thót tim, cô chợt hiểu được Lưu Chiến Hằng đây dường như đã nói rõ anh ta biết chuyện trước kia của Mạc Đình Kiên điều tra Tạ Sinh, mà Tạ Ngọc Nam cũng chính là con trai ruột Tạ Sinh. Lưu Chiến Hằng đến tìm Tạ Ngọc Nam. Hạ Diệp Chi im lặng rất lâu không nói gì, bầu không khí kỳ lạ quanh quẩn giữa hai người. Hai người tuy ngồi cùng một chỗ nhưng suy nghĩ lại khác nhau. Lưu Chiến Hằng nói như vậy cũng nói rõ rằng anh ta vừa nhìn thấy cảnh Tạ Ngọc Nam và Hạ Diệp Chi nói chuyện. Hạ Diệp Chi hơi buồn bực, cô cho rằng mình che giấu rất tốt, tuyệt đối không có sơ hở gì, nhưng không nghĩ tới tất cả đều bị Lưu Chiến Hằng nhìn thấy. Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, quay sang thấp giọng chất vấn Lưu Chiến Hằng. Rốt cuộc tại sao anh lại luôn nhắm vào Mạc Đình Kiên? Anh và anh ấy rốt cuộc có chuyện gì? Hay là có thù hận gì? Khuôn mặt vốn mang theo nụ cười của Lưu Chiến Hằng thoáng cái trầm xuống, khóe môi lộ ra nụ cười âm u. Đây là chuyện của tôi và anh ta, bây giờ anh ta không còn quan hệ gì với em nữa, không phải sao? Tôi và anh ấy không còn quan hệ gì, nhưng anh ấy vĩnh viễn là ba của Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi nghiêm túc nhìn Lưu Chiến Hằng, những chuyện Lưu Chiến Hằng đã làm với Mạc Hạ, cô vẫn luôn ghi nhớ trong tim. Mỗi lần nhớ lại, cô liền cảm thấy không thể giải trừ mối hận trong lòng mình nếu Lưu Chiến Hằng không phải trả một cái giá thật đắt. Lưu Chiến Hằng sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Hạ Diệp Chi? Hạ Diệp Chi không hề che giấu sự chán ghét và căm hận đối với anh ta. Lưu Chiến Hằng đã sớm quen rồi. Anh ta mỉm cười, cũng không có trả lời vấn đề của Hạ Diệp Chi, ngược lại hỏi: em muốn quyền nuôi Mạc Hạ sao? Hạ Diệp Chi biết một khi cô và Mạc Đình Kiên không quay lại với nhau thì tất phải đi tranh giành quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ. Chuyện này cô vẫn luôn suy nghĩ, nhưng lúc nói ra cô mới phát hiện trong lòng cô có chút đau đớn. Lẽ nào đây là số mệnh sao? Cô không được sống trong một gia đình hạnh phúc hòa thuận, Mạc Đình Kiên cũng không, mà con gái bọn họ chẳng lẽ cũng không thể sống trong một gia đình hoàn chỉnh sao? Lưu Chiến Hằng không nói lời nào, cũng không truy hỏi, chỉ nhẹ giọng nói một câu: nếu em muốn, tôi có thể giúp em. Không cần anh giúp. Hạ Diệp Chi mạnh mẽ xoay đầu: tôi và Mạc Đình Kiên có chuyện gì cũng không liên quan đến anh. Không, cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì. Hạ Diệp Chi vẫn còn thiếu nợ anh. Cô nợ Mạc Đình Kiên một mạng. Mạng của cô lại do Mạc Đình Kiên cứu. Nếu cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Lưu Chiến Hằng đứng dậy, sửa sửa tay trang trên người rồi rời đi. Hạ Diệp Chi nắm chặt chén rượu, ngón tay siết đến trắng bệch. Cô đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, nhưng không ngờ lại gặp Tô Miên ở đó. Tô Miên đang đứng trước gương tô lại son môi. Thấy Hạ Diệp Chi đi tới, cô ta liếc mắt một cái trong gương, dáng vẻ cả vú lấp miệng em. Cô đúng là âm hồn không tan, Đình Kiên đi đến đâu là cô đi đến đó. Hạ Diệp Chi mở vòi nước, chậm rãi ung dung nói: tiệc từ thiện này là do Mạc Đình Kiên tổ chức sao? Ngoài việc già mồm át lẽ phải và ngụy biện, cô còn có thể làm gì? Tô Miên cất xong son môi, nghiêng người nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi. Ít nhất cũng không như cô Tô đây, quá tam ba bận đều dùng thủ đoạn. Hạ Diệp Chi khẽ cười, dương mắt đối diện với cô ta. Vẻ mặt Tô Miên ngưng lại trong chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục trở lại bình thường. Vu khống, cô Hạ viết kịch bản là như thế sao? Rốt cuộc là ai đang ngụy biện? Trong lòng Hạ Diệp Chi có chuyện, cũng chẳng có hơi sức mà ứng phó với Tô Miên. Cô xoay người đi ra ngoài. Tô Miên cũng không bỏ qua, cầm túi đi theo. Hạ Diệp Chi, cô đứng lại. Hạ Diệp Chi không đứng lại, trái lại còn đi nhanh hơn. Đến bên ngoài hành lang, Tô Miên chạy đến hai bước, bắt được cánh tay Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi! Cánh tay Hạ Diệp Chi bị Tô Miên kéo hiện lên một vết hồng. Sắc mặt Hạ Diệp Chi trầm xuống, lập tức hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói: ở đây hình như không có máy giám sát, nếu tôi ở đây đánh cô, chắc cũng không có ai tin là tôi đâu. Trong mắt Tô Miên, Hạ Diệp Chi là một người phụ nữ có bối cảnh và thân phận tầm thường. Huống chi tức giận trong mắt Hạ Diệp Chi lại rõ ràng như vậy. Cô ta có chút sợ hãi, cái tay đang giữ Hạ Diệp Chi cũng buông ra. Hạ Diệp Chi tiến lại gần cô ta. Cô cũng chỉ có chút gan này mà thôi. Tô Miên bị cô bước lui về phía sau nửa bước, nhưng vẻ mặt tuyệt đối không chịu thua. Cô ta vừa chấn định tinh thần nhìn Hạ Diệp Chi. Cuộc sống sau này còn dài, lần này cô bình an vô sự cũng là do may mắn. Cô cho rằng lần sau mình còn có thể may mắn như thế sao? Hạ Diệp Chi giễu cợt cười một tiếng. Tô Miên, cô vẫn luôn hạ thấp bản thân, luôn coi tôi là kẻ địch. Có phải đầu óc cô có vấn đề hay không? Cô! Tô Miên làm sao chịu nổi Hạ Diệp Chi nói như vậy? Lúc này đã muốn cho Hạ Diệp Chi một bạt tai. Hạ Diệp Chi làm xong tư thế nghiêng đầu tránh thoát, nhưng tay của Tô Miên giơ lên đã bị một người cản lại. Đều là những cô gái xinh đẹp, đứng giữa đường đánh nhau như thế này, thật là khó coi. Một giọng nam mang theo ý trêu đùa hàm xúc vang lên, khiến Tô Miên và Hạ Diệp Chi đều quay lại nhìn hắn. Tạ Ngọc Nam chớp chớp mắt với Hạ Diệp Chi. Hóa ra là cô Hạ à? Cũng chẳng biết vì sao, lúc cô nhìn thấy Tạ Ngọc Nam liền muốn cười. Buông tay! Tay của Tô Miên còn đang bị Tạ Ngọc Nam siết chặt, cô ta không tránh được. Tạ Ngọc Nam và Hạ Diệp Chi cứ như thể không coi ai ra gì mà chào hỏi nhau. Tô Miên thậm chí còn thấy khó coi hơn. Vóc dáng Tạ Ngọc Nam cũng rất cao, anh ta duỗi ngón tay buông tay của Tô Miên ra, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Tô Miên. Tôi nhớ kỹ cô và cái tên họ Mạc kia đi cùng nhau, cô tên là gì? Lời nói của Tạ Ngọc Nam không coi Mạc Đình Kiên ra gì, dáng vẻ không đứng đắn khiến đáy mắt Tô Miên thoáng qua sự chán ghét. Mời anh nói chuyện cẩn thận, tôn trọng người khác một chút. Tôn trọng? Tạ Ngọc Nam giống như nghe được chuyện tiếu lâm, đột nhiên nở nụ cười. Cô vừa rồi giống như người đàn bà chanh chua đuổi theo gây phiền toái cho cô Hạ, cũng là tôn trọng cô ấy hả? Tô Miên nổi đóa lên, ngược lại chỉ vào hắn và Hạ Diệp Chi mà nói. Thì ra các người cùng một ruột. Quý cô chanh chua này, xin hãy tự trọng một chút, không nên nói những lời khó nghe như vậy. Tôi và cô Hạ mới trao đổi danh thiếp ở dạ tiệc, quen biết rất đứng đắn. Tạ Ngọc Nam vẻ mặt thành thật giải thích với Tô Miên, quay đầu cười hỏi Hạ Diệp Chi. Cô Hạ, tôi nói đúng không? Ừ. Hạ Diệp Chi nhịn cười. Đúng thế. Hai người Tạ Ngọc Nam và Hạ Diệp Chi một tung một hứng, Tô Miên tự biết không chiếm được lợi thế, cũng đành phải nhịn cục tức này, tự giác rời đi. Lời Hạ Diệp Chi vừa nói ra vẫn để lại bóng ma trong lòng cô ta. Dù sao trong mắt cô ta, Hạ Diệp Chi là người phụ nữ vô dụng thấp kém. Nếu thật sự phát điên mà đánh cô, chẳng phải là muốn đánh nhau với cô sao? Như thế cũng quá khó coi đi. Tô Miên đi rồi, Tạ Ngọc Nam liền cười híp mắt nói. Thật ra tôi muốn xem người đẹp đánh nhau, nhưng hôm nay cô Hạ ăn mặc đẹp như vậy, nếu đánh nhau thì đúng là làm hỏng cảnh đẹp. Hạ Diệp Chi cũng không nói tiếp, chỉ tiện thể nói một câu. Ngài Tạ ra tay giúp đỡ, tôi vô cùng biết ơn. Tạ Ngọc Nam rất có hứng thú với cô, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nếu như cô Hạ thực sự muốn cảm ơn tôi, lời nói không bằng hành động, sau khi tiệc tối chấm dứt, chúng ta có thể cùng nhau uống một ly. Giọng của Tạ Ngọc Nam vô cùng chậm rãi, để lộ ra một tia mờ ám như có như không. Hạ Diệp Chi cười cực kỳ nhạt nhẽo. Tôi ở khá xa, tiệc tối như thế này thường kết thúc rất muộn, không tiện về nhà, để hôm nào khác đi. Tạ Ngọc Nam nghe vậy thì nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Nếu như cô Hạ đã nói là hôm khác, vậy thì để hôm khác. Hạ Diệp Chi từ chối lời mời tối nay của anh ta. Tuy anh ta hơi không vui, nhưng Hạ Diệp Chi quá đẹp, anh ta tình nguyện bỏ ra thời gian và công sức. Tôi đi trước đây. Hạ Diệp Chi gật đầu với Tạ Ngọc Nam rồi vội vàng quay lại hội trường. Tạ Ngọc Nam đứng tại chỗ nhìn hình dáng Hạ Diệp Chi biến mất, nghiêng nhẹ đầu về phía sau, lười biếng dùng mũi chân dẫm lên mặt đất một cái, thu lại ý cười, lên tiếng. Ra đi. Giọng nói vang lên, Lưu Chiến Hằng vẫn luôn nấp ở phía sau chưa ra ngoài, đành bước ra. Lưu Chiến Hằng bước đến trước mặt Tạ Ngọc Nam, gọi một tiếng. Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam liếc mắt nhìn anh ta, vẫn chưa lên tiếng thì đã nghe Lưu Chiến Hằng lên tiếng nói. Em có hứng thú với Hạ Diệp Chi? Tạ Ngọc Nam một tay đút trong túi quần, không để ý lắm đến lời của anh ta. Chuyện này không phải là rất rõ ràng sao? Tốt nhất là em nên tránh xa Hạ Diệp Chi ra một chút, cô ấy không giống với những người bạn gái trước đây của em đâu. Giọng nói của Lưu Chiến Hằng có vẻ nghiêm túc, mang theo ý cảnh cáo. Không giống. Tạ Ngọc Nam bật cười một tiếng. Không giống chỗ nào, bởi vì cô ấy là một người phụ nữ độc thân đã ly hôn sao? Chuyện này thì sao? Không quan trọng. Tạ Ngọc Nam đang cố ý xuyên tạc ý trong lời nói của Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng khẽ nhíu mày. Em biết ý anh không phải là như vậy. Hạ Diệp Chi là một người phụ nữ rất thông minh. Mục đích cô ấy tiếp cận em cũng không đơn giản. Mặt của Tạ Ngọc Nam cũng lạnh đi. Lưu Chiến Hằng, bố tôi rất thích anh. Anh chỉ là con nuôi của ông ấy mà thôi. Anh vẫn đang nghĩ anh là anh trai ruột của tôi đấy à? Tôi làm gì cũng muốn quản tôi. Anh có tư cách đó à? Bố đã dặn anh phải để mắt đến em. Em đừng làm loạn. Ánh mắt Lưu Chiến Hằng lóe lên, nhưng vẻ mặt lại không hề tức giận. Đừng nghĩ là tôi không biết, anh cũng xem trọng Hạ Diệp Chi. Tạ Ngọc Nam lấy tay vỗ vỗ bả vai của Lưu Chiến Hằng. Anh vẫn không thể có được cô ấy, hay là để cho tôi đi? Câu chuyện của tôi, lúc trước bố tôi còn sống không cần anh quan tâm, hiện giờ ông ấy mất rồi, càng không cần anh quan tâm. Nghe xong anh ta nghiêng đầu, hất nhẹ cằm lên. Nghe có hiểu chưa? Lưu Chiến Hằng không nói gì. Tạ Ngọc Nam hừ lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi. Lúc Hạ Diệp Chi trở lại hội trường thì thấy đã có rất nhiều người. Cô tìm một vòng mới nhìn thấy Tần Thủy San. Tần Thủy San đang nói chuyện với người khác, Hạ Diệp Chi cũng không có bước tới, chỉ tìm một góc, tiếp tục ngồi xuống. Lúc này có người cầm mic bước lên sân khấu. Các vị khách mời, chào mừng đến với dạ tiệc từ thiện đêm nay. Tiếp theo đây là phiên bản đấu giá từ thiện. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người dẫn chương trình. Hạ Diệp Chi cũng hơi tò mò, ngẩng đầu nhìn về phía bên đó. Còn có bàn đấu giá từ thiện nữa sao? Có vài người trong đám đông khe khẽ bàn luận gì đó về lần đấu giá này. Lúc này thì Tần Thủy San đã tìm thấy Hạ Diệp Chi rồi. Tần Thủy San vừa bước tới đã hỏi. Ngài Lưu đó đâu? Đi rồi. Hạ Diệp Chi cũng không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ. Cô lại thấy tò mò với phiên bản đấu giá tiếp theo hơn. Đêm nay định bán những thứ gì vậy? Có quốc hoa, đồ cổ, còn có đồ trang sức. Tần Thủy San buông cái chén trong tay xuống, tiếp tục nói. Có người nói mấu chốt là một cây châm cài do một dancer sưu tầm, là phiên bản giới hạn của tập đoàn HN hợp tác với một nhà thiết kế nổi tiếng phát hành, toàn thế giới không có hơn 10 cây. Hơn nữa, năm ngoái nhà thiết kế đó qua đời nên giá trị của cây châm này cũng cao hơn. Rất nhiều cô gái ở đây đều đến vì cây châm cài này. Tập đoàn HN nổi tiếng thế giới là một công ty xa xỉ, mỗi năm đều sẽ hợp tác với những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tạo ra một số món đồ giới hạn. Hạ Diệp Chi nghe xong thì gật đầu. Châm cài này nhất định rất đẹp. Tần Thủy San từ chối cho ý kiến. Đợi lát nữa cậu nhìn thấy rồi sẽ biết. Cô ý không xem trọng hay coi thường gì cái châm này. Buổi bán đấu giá lúc đầu toàn là một ít tranh vẽ của bậc thầy vẽ tranh, đồ cổ nhỏ các thứ. Phần lớn mọi người ở đây đều không để ý đến số tiền nhỏ này. Có người là thật lòng muốn mua, có người thì vì thể hiện bản thân có tiền. Những đồ vật phía trước, Hạ Diệp Chi đều không có cảm giác hứng thú. Tiếp theo là vật đấu giá cuối cùng, là châm cài theo phiên bản giới hạn do tập đoàn HN và bậc thầy thiết kế Huyền Lâm hợp tác phát hành 5 năm trước. Toàn thế giới chỉ có gần 10 cây. Người quyên góp châm cài này là một dancer nổi tiếng. Câu nói tiếp theo, Hạ Diệp Chi không có hứng thú nghe. Sự chú ý của cô đều bị châm cài đó hấp dẫn. Giá mở đầu, 30 tỷ. Sau khi nghe được giá mở đầu, Hạ Diệp Chi bèn thu lại ánh mắt. Châm cài rất đẹp, nhưng mà giá cũng rất đắt. Tần Thủy San hỏi cô, cậu thích nó sao? Hạ Diệp Chi lắc đầu. Thích, nhưng cũng không phải là không thể không có. Tuy đây là một buổi dạ tiệc từ thiện nhỏ, nhưng bởi vì có Mạc Đình Kiên đến, nước đẩy thuyền lên, vật bán ra cũng sẽ đắt. Đừng nói cậu, ngay cả tớ cũng không mua nổi. Tần Thủy San cũng cảm thấy giá mở đầu là 30 tỷ hơi đắt. Nhưng mà ở đây toàn là người có tiền, 30 tỷ đối với họ chẳng thấm vào đâu. Hội trường yên tĩnh lại, có người bắt đầu ra giá. 36 tỷ, 39 tỷ, 42 tỷ. Lúc mua thì mỗi người đều tăng lên 3 tỷ. Hạ Diệp Chi âm thầm tặc lưỡi, đúng là trò chơi của người có tiền. Giá vẫn tăng liên tục nhưng rất có quy luật. Điều này nói lên rất nhiều người ở đây muốn có được cái châm cài này. Bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. 150 tỷ. Giọng nói này Hạ Diệp Chi không thể thấy quen thuộc hơn được, là giọng nói của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nhìn theo giọng nói Mạc Đình Kiên ngồi ở ghế đầu phía dưới cách đó không xa, đôi chân bắt chéo lên nhau, vẻ mặt không đổi, nhìn lên sân khấu. Sau khi Mạc Đình Kiên vừa ra giá, trước người tăng giá này không ai dám mở miệng nữa rồi. 150 tỷ, có ai trả cao hơn không? 150 tỷ lần một. Lúc này một giọng nói khác vang lên. 180 tỷ. Hạ Diệp Chi còn chưa kịp thấy ai là người tăng giá, Tần Thủy San bên cạnh đã ngạc nhiên la lên. Trời ơi, là người đàn ông ban nãy đến gần cậu, tại sao anh ta lại ngồi chung với Ngải Lưu vậy? Tạ Ngọc Nam. Hạ Diệp Chi nhìn theo tầm mắt của Tần Thủy San, đúng là thấy Lưu Chiến Hằng ngồi chung một chỗ với Tạ Ngọc Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 91 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Đêm tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.